Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312, ăn cơm xong, Tư Tử Phàm lại tái bọn họ đi xem cảnh đêm, đem xe chạy đến có thể quan sát toàn thị địa phương. Lấy ngũ quang thập sắc thành thị vì bối cảnh, chụp chương 4 người chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng, Phùng Hương Quân vẫn luôn ở nhà chờ. Trước nhìn đến bọn họ ăn cơm ảnh chụp, lại nhìn đến bọn họ đêm du ảnh chụp, bốn người trên mặt đều mang theo tươi cười, như là tương thân tương ái người một nhà. Nhưng này người một nhà cô đơn thiếu nàng, tức giận đến nàng ngực buồn đau. Nàng gọi điện thoại, vẫn như cũ không ai tiếp. Nàng dùng sức đem điện thoại ném tới trên tường. Này mấy người là có ý tứ gì? Đem nàng bài trừ bên ngoài. Liền bởi vì nàng đau Vương Nhã Lâm. Nàng nuôi lớn hai tử, nàng không đau mới là máu lạnh a. Bọn họ dựa vào cái gì như vậy nhằm vào nàng. Buổi tối 10 giờ, ra ngoài chúc mừng bốn người trở về nhà. Phùng Hương Quân nghe được động tĩnh đi ra, biên xuống lầu biên cười lạnh. Tư Tử Phàm, ngươi có phải hay không không tính toán nhận ta cái này mẹ? Tư Tử Phàm cởi áo khoác, tùy ý mà cười nói. Ta đây chính là hiếu thuận ngươi đâu. Biết rõ ngươi theo chúng ta huynh muội ở một bàn ăn cơm sẽ không thoải mái. Ta như thế nào có thể thỉnh ngươi đi đâu? Huống chi hôm nay là vì chúc mừng Giao Giao thành tích tiến bộ. Điểm này thành tích khả năng còn nhập không được ngài mắt. Liền không quấy rầy ngài, Phùng Hương Quân mặt trầm trầm. Đây là châm chọc ai đâu? Từ Mộng Giao này thành tích nhập không được nàng mắt, kia Vương Nhã Lâm so Từ Mộng Giao còn kém một chút. Lại tính cái gì, nàng nhìn về phía Từ Trấn Hoa, trong lòng là vô tận ủy khuất. Trấn Hoa, Lý Tú Lan lạnh giọng trách mắng, ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì. Trong nhà vui mừng, liền ngươi giống cái oán phụ dường như, chúng ta từ gia bạc đãi ngươi, không muốn đãi lăn trở về ngươi Phùng gia đi. Phùng Hương Quân nháy mắt trắng mặt, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, nàng gả vào cửa hơn 20 năm. Bà khi nào nói qua như vậy nghiêm trọng nói. Liền tính nàng năm đó ở Lân Hà Trấn sinh non. Bà cũng nhiều lắm lãnh đạm một ít mà thôi. Này lại là làm sao vậy? Vương Nhã Lâm nghe được thanh âm ra tới. Đúng lúc đỡ lấy Phùng Hương Quân. Nhỏ giọng khuyên bảo. Mẹ, về trước phòng đi. Có chuyện gì trở về phòng nói. Ở chỗ này cũng khó coi. Cả nhà chỉ có Vương Nhã Lâm để ý nàng mặt mũi. Như vậy chi kỷ nữ nhi, nàng như thế nào có thể không đau? Phùng Hương Quân hít sâu một hơi, thẳng thắn sống lưng đi xuống lâu, ánh mắt sắc bén mà nhìn Tư Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao. Mộng Giao thành tích tăng lên, ta tự nhiên cao hứng, ta không vui là bởi vì ta như thế nào đều không nghĩ ra này thành tích như thế nào sẽ tăng lên đến. Nhanh như vậy, chẳng lẽ thỉnh cái gì lợi hại chuyên gia phụ đạo? Vẫn là quyên thân thể dục quán liền hết thảy đều hảo thuyết. Phùng Hương Quân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Từ Trấn Hoa tiến lên một bước đứng ở nàng trước mặt. Ánh mắt là xưa nay chưa từng có lãnh. Lại là ngươi hảo nữ nhi cùng ngươi nói cái gì đi? Ngươi một hai phải đem ngươi thân sinh nhi tử nữ nhi nghĩ đến như vậy bất kham sao? Ngươi cùng ta đến thư phòng. Ta có lời cùng ngươi nói, Từ Trấn Hoa lôi kéo Phùng Hương Quân lên lầu. Đi ngang qua Vương Nhã Lâm bên người dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, nếu không ta không ngại làm ngươi hai bàn tay trắng. Vương Nhã Lâm sắc mặt đại biến, Từ Trấn Hoa đã lôi kéo Phùng Hương Quân tiến thư phòng. Trong tay còn cầm cái túi văn kiện, nàng trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Cắt cao nhìn chằm chằm cửa thư phòng, sắc mặt dần dần tái nhợt, Lý Tú Lan đối nàng hừ lạnh một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi, Tư Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao từ bên người nàng đi qua đi căn bản liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Hoàn toàn làm lơ, Vương Nhã Lâm tâm hoảng ý loạn, cảm nhận được đám người hầu đánh giá tầm mắt, vội vàng chạy về phòng, thư phòng, Phùng Hương Quân tức giận chất vấn Từ Trấn Hoa. Ngươi làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng nàng mới từ trấn nhỏ lại đây 3 tháng là có thể khảo tinh anh ban 15? ta hoài nghi có cái gì không đúng. Ngươi là mẫu thân của nàng. Ở lão sư đồng học đều không nghi ngờ tình huống của nàng hả? Ngươi hoài nghi nàng, chẳng lẽ nàng chủ nhiệm lớp không thể so ngươi hiểu biết nàng? Chủ nhiệm lớp cũng chưa tìm ngươi. Ngươi vội vã cấp hài tử khấu tội danh gì? Ngươi cho rằng ngươi nhi tử giúp ngươi nữ nhi hối lộ trường học mua khảo đề. Phùng Hương Quân, ngươi thật là năng lực. Ngươi đi bọn họ trường học mua bộ khảo đề cho ta xem. Ở ngươi trong mắt, có phải hay không ta Từ gia nhi nữ vĩnh viễn so ra kém ngươi nuôi lớn Vương gia nữ? Từ Trấn Hoa giận cực phản cười, giơ tay đem túi văn kiện ném tới trên người nàng. Hảo hảo xem đi, ngươi cùng ngươi đệ đệ mới là thua thiệt giao giao nhiều nhất người. Ta cho tới hôm nay mới thấy rõ ràng. Ngươi căn bản không tư cách làm bọn họ mẫu thân. Đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Phùng Hương Quân đầy mặt tức giận, căn bản không rõ hắn lên án, nhưng nàng cũng sẽ không ăn vạ này càn quấy. Nhặt lên túi văn kiện liền quăng ngã môn mà ra. Kết quả nàng một hồi phòng ngủ liền thấy quản gia ở chỉ huy người hầu dọn đồ vật. Nhất thời cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Quản gia cung kính mà nói. Thái thái, tiên sinh phân phó đem hắn đồ vật dọn đến một khác gian phòng ngủ. Chúng ta đã dọn xong rồi. Không quấy rầy thái thái, Phùng Hương Quân rốt cuộc ý thức được ra đại sự. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay túi văn kiện, bên trong đồ vật phảng phất là một đầu ăn thịt người mãnh thú. Chương 350 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Phùng Hương Quân xem xong túi văn kiện chung tư liệu. Chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, tư liệu rơi rụng ở nàng chung quanh. Phùng Đông Huy ảnh chụp có vẻ dị thương chói mắt, nàng không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, sao có thể là Đông Huy? Nàng bò dậy tìm được phía trước quăng ngã đi ra ngoài di động. Run rẩy tay bắt đánh Phùng Đông Huy điện thoại, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ. Phùng Hương Quân trình ý đồ liên hệ Phùng Đông Huy, Tư Tử Phàm, ân, không cần phải xen vào nàng. Thời khắc sợ hãi trên đầu đao rơi xuống mới là đáng sợ nhất. Khiến cho Phùng Hương Quân thân thủ thanh đao phóng tới Phùng Đông Huy trên đầu. Điện thoại một hồi, Phùng Hương Quân liền nghe được đối diện truyền đến ầm ĩ âm nhạc thanh cùng ồn ào thanh. Nàng hoảng hốt mà hô to. Phùng Đông Huy, ngươi lập tức lăn đến an tĩnh địa phương đi. Lập tức, thì ngươi có việc nhi sao? Ta này hai đâu, không có việc gì ta treo, Phùng Đông Huy. Phùng Hương Quân giận kêu một tiếng. Có phải hay không ngươi thay đổi ta hài tử? Microphone thực mau liền trở nên an tĩnh. Phùng Đông Huy cười nhạo một tiếng. Thì ngươi có ý tứ gì? Lại không người đúng không? Chính ngươi hài tử không thấy trụ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đổi nàng làm gì? Ngươi tỷ phu tự mình điều tra. Ngươi dám nói không phải ngươi. Ngươi nói cho ta, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Ngươi dám nói dối, ai cũng không giúp được ngươi. Phùng Hương Quân đem tư liệu chụp ảnh chia hắn. Thanh âm nghiêm khắc, môi lại phát ra run. Rất sợ được đến không nghĩ muốn đáp án. Phùng Đông Huy trầm mặc một lát. Lại mở miệng khi không có ngụy trang nhẹ nhàng, chỉ còn lại có sợ hãi. Tỷ, ta không phải có tâm. Ngươi tin tưởng ta, tỷ, Phùng gia thật vất vả mới có khởi sắc, ba mẹ còn muốn dựa ta chiếu cố. Tỷ ngươi ngàn vạn không thể làm tỷ phu đối phó ta. Ta nhất thời xúc động, ta năm đó không hiểu chuyện, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta là vương bát đản, ta cũng không dám nữa. Tỷ, di động từ trong tay chảy xuống đi xuống. Phùng Hương Quân đã nghe không được hắn mặt sau nói gì đó. Nàng chỉ biết này hết thảy đều là thật sự. Là nàng thân đệ đệ thay đổi nàng hài tử. Nàng vì quản giáo đánh bạc đệ đệ. Hoài 7 tháng có thai chạy tới Lân Hà Trấn. Bị đệ đệ đụng vào sinh non. Cứ việc lớn nhỏ bình an. Nàng vẫn là bị thương thân mình lại không thể sinh. Khi đó đệ đệ ở nàng trước giường khóc lóc thảm thiết. Ba mẹ cũng chạy đến hỗ trợ cầu tình. Nàng mềm lòng, rốt cuộc không đành lòng người nhà nghèo túng. Thả nàng cũng không cho phép nhà mẹ đẻ nghèo túng. Cho nên vắt hết óc làm trượng phu nhà ra. cho Phùng Gia nhất định tài nguyên, làm Phùng Gia trở về Yến Kinh thương vong, thành Tam Lưu gia tộc. Nàng biết Từ Gia đối năm đó sự vẫn luôn thực để ý. Nàng liều mạng đối nữ nhi hảo, đem nữ nhi giáo đến so nhi tử càng ưu tú, làm cho bọn họ nhìn đến nàng trả giá, đem công để quá, nhưng từ Mộng Giao xuất hiện làm nàng sở hữu trả giá giống cái chê cười. Từ Mộng Giao xấu mặt, khảo đếm ngược đệ nhất, trầm mặc ít lời, dáng vẻ quê mùa, này hết thảy đều ở nhắc nhở cả nhà năm đó kia sự kiện. Nếu không phải nàng chạy tới Lân Hà Trấn, bọn họ Từ Gia đại tiểu thư liền sẽ không như vậy thượng không được mặt bàn. Nàng sợ hãi, nàng nhà mẹ đẻ đã mượn không thượng lực, nếu nhà chồng ghét bỏ nàng, nàng không hề lợi thế, nàng không cần như vậy sinh hoạt, nàng hy vọng hết thảy trở lại từ trước. Nàng thống hận Từ Mộng Giao phá hủy nàng hạnh phúc gia đình. Hoặc là nói, nàng căn bản không muốn đối mặt chính mình sai lầm ni sự thật cũng là như thế. Từ Từ Mộng Giao về đến nhà, bà biến lãnh đạm, trượng phu biến xa cách, nhi tử biến bất hiếu, liền nàng lấy làm tự hào nữ nhi cũng thành tích lui bước. Nàng cảm thấy Vương Nhã Lâm chính là nàng phúc tinh, làm nàng hạnh phúc 17 năm. Từ Mộng Giao chính là nàng khắc tinh, ngắn ngủn 3 tháng khiến cho nàng sinh hoạt thống khổ, nàng như thế nào có thể không bất công? Nhưng còn bây giờ thì sao? Đổi hài tử thế nhưng là nàng đệ đệ, là nàng Phùng Gia người. Phùng Gia người đem Từ Gia đại tiểu thư thay đổi, hại Từ Gia đại tiểu thư ăn 17 năm khổ, lại là nàng cái này Phùng Gia người, đem Vương Gia nữ kiểu dưỡng 17 năm, sủng đến giống tiểu công chúa. Phùng Gia đem Từ Gia đắc tội đã chết, bọn họ trận này liên hôn kết hạ chết thù. Phùng Hương Quân hai tay ôm đầu, cuộn tròn ở góc tường, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhân sinh vì cái gì biến thành như vậy? Phùng Đông Huy hồi bắt nàng điện thoại, như thế nào bắt cũng chưa người tiếp, hoảng loạn mà đua xe về nhà, đem Phùng Phụ Phùng Mẫu kêu lên, làm cho bọn họ đi Từ Gia cầu tình. Phùng Phụ biết được tiền căn hậu quả thiếu chút nữa khí ra bệnh tim. Phùng Mẫu trực tiếp liền khí hôn mê, lấy bọn họ đối Từ Trấn Hoa hiểu biết, bọn họ điểm này mặt mũi căn bản không có dùng. Phùng Gia đèn đuốc sáng trưng lăn lộn suốt một đêm cũng không nghĩ ra cái gì hảo đưa tới. Loại này đao treo ở đỉnh đầu không biết khi nào rơi xuống cảm giác thật là đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, Phùng Phụ Phùng Mẫu liền đè nặng Phùng Đông Huy chịu đòn nhận tội. Làm trò Từ Gia người mặt, Phùng Phụ hổ thẹn mà lấy gậy gộc hướng Phùng Đông Huy trên người trừ. Kêu ngươi dối dám, kêu ngươi động oai tâm, đó là ngươi thân cháu ngoại gái, ngươi như thế nào hạ thủ được. Phùng Đông Huy không được kêu thảm thiết, nhìn ra được Phùng Phụ là một chút không lưu thủ, hắn không dám lưu thủ à, chỉ có hắn giúp Từ Gia ra khí. Mới không cần Từ Gia tự mình động thủ, nếu không Phùng Đông Huy rơi xuống Từ Gia trong tay, bất tử cũng muốn lột ra, liền không phải đánh một đốn đơn giản như vậy. Từ Trấn Hoa nhìn mắt đồng hồ, lãnh đạm nói, nhạc phụ phải quản giáo hai tử thỉnh hồi Phùng Gia quản giáo. Ta công ty còn có việc, liền không lưu ngài. Phùng Phụ sắc mặt đổi, lão lệ tung hoành, Trấn Hoa a. Ba biết chuyện này là này xúc sinh làm được không đúng. Ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn liền như thế nào xử trí hắn. Ba quyết sẽ không có nửa câu oán hận, nhưng chúng ta hai nhà quan hệ thông gia mười mấy năm cũng chưa hồng quá mặt. Vạn không thể bởi vì chuyện này nổi lên hiềm khích cha, Phùng Mẫu cũng vội vàng nói. Lão tỷ tỷ, Trấn Hoa, là ta không giáo hảo hài tử, hại Mộng Giao chịu khổ. Đông Huy hắn đáng chết, hôm nay đánh chết hắn cũng không quá. Vạn hạnh Mộng Giao cắt nhân thiên tướng, bình bình an an trở về chúng ta bên người. Sau này là trăm triệu không thể lại kêu nàng chịu khổ. Từ Tử Phàm trong lòng vừa động. Ở người khác mở miệng trước ho nhẹ một tiếng, cười nói, bà ngoại, ngài nói cái này kêu chuyện gì? Giao Giao bằng bạch bị khắt khe 17 năm. Nhân gia Vương gia hài tử đến bây giờ còn ở nhà ta hưởng phúc đâu, liều mạng rơi chậm lại tồn tại. Cảm Vương Nhã Lâm sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc lộ ra kinh hoàng chi sắc, chỉ nghe Tư Tử Phàm cười khẽ nói, ông ngoại, bà ngoại, không bằng các ngươi khuyên nhủ ta mẹ. Hài tử vẫn là nhà mình hảo, nhân gia hài tử liền còn cho nhân gia đi, sao có thể liền như vậy bà chiếm đâu. Phùng phụ phùng mẫu phẳng phất tìm được rồi thiết nhập điểm. Lập tức kéo qua Phùng Hương Quân không được mà khuyên bảo. Thậm chí có chút hận sắt không thành thép, yêu thương thân nữ, tống cổ dưỡng nữ là cái thật tốt biểu hiện cơ hội a. Sinh sôi đã kêu Phùng Hương Quân cấp làm tạp, hại bọn họ một đống tuổi còn muốn xé xuống mặt ra tại đây ăn nói khép nép mà nhận lỗi. Phùng Hương Quân trái tim băng giá vô cùng, nếu không phải nàng, Phùng gia sớm phá sản, là Phùng gia kéo nàng chân sau cho nàng thêm vô số phiền toái. Hiện tại như thế nào không biết xấu hổ tới quái nàng. Phùng Hương Quân bưng lên cà phê bát đến Phùng Đông Huy trên mặt. Phẫn hận nói, ngươi mới là người khởi xướng, chẳng những hại Mộng Giao chịu như vậy nhiều khổ, cũng hại Nhã Lâm bị cả nhà chỉ trích, ngươi như thế nào không chết đi. Tư Tử Phàm mở ra tay, cười như không cười, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi xem, không phải chúng ta không nghĩ tha thứ cựu cữu, thật sự là, lại thế nào cũng vô pháp còn Giao Giao một cái mẹ ơi. Ta mẹ cùng Nhã Lâm mẹ con tình thâm. Đây đều là cựu cữu tạo thành, có một số việc đã xảy ra thật là một chút quay lại cơ hội đều không có, Phùng mẫu một cái tát chụp. Ở Phùng Hương Quân trên lưng, ngươi điên rồi, Mộng Giao mới là ngươi thân sinh. Phùng Hương Quân sắc mặt khó coi, tiểu tâm mà nhìn về phía Từ Chấn Hoa. Chấn Hoa, ta biết ta trong khoảng thời gian này làm được không tốt. Ta quá cực đoan, là ta không kết thúc làm mẹ nó trách nhiệm. Không thông cảm Mộng Giao khó xử, về sau ta nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Phùng Đông Huy không phải đồ vật, vương gia người cũng nên chết, nhưng Nhã Lâm, nàng không có gì sai, nàng là vô tội, ta hy vọng ngươi đừng giận chó đánh mèo nàng, ta một cho nàng tìm hảo phòng ở khiến cho nàng dọn đi ra ngoài. Vương gia cái loại này hố lửa, nàng trở về liền xong rồi, vương Nhã Lâm tâm loạn như ma. Nàng trước nay không nghĩ tới sẽ từ từ ra dọn đi ra ngoài. Nhưng dọn đi ra ngoài đã so hồi vương gia hảo quá nhiều. Nàng lập tức khóc lên, khụt khịt nói, ba, thực xin lỗi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngoặc kép, hết chương.